Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, căn cứ nội, mọi người có mọi người tâm tư. Xa ở căn cứ ngoại hát thị bên ngoài, Tây Bắc quân đoàn các thành viên cũng đang ở phát ra từng trận cảm khái. Tô Mông cùng Hùng Vĩ đám người là muốn đi trước Tây Nam căn cứ người. Tự nhiên không có khả năng đi theo bộ đội cùng nhau ra nhiệm vụ. Chờ tới rồi đóng quân mà, cũng đa số đãi tại hậu phương mà thôi. Mặc kệ lần này đại chiến hai bên thương vong như thế nào. Tây Nam căn cứ người luôn là phải đi về. Mà lúc ấy, chính là Tô Mông đám người chân chính rời đi thời điểm Mani Tăng Thi Triều, nhưng không riêng gì ở hát thị này một chỗ bùng nổ mà thôi. Tô Mông đám người không nghĩ tái phạm lần trước sai lầm thế đơn lực mỏng lại lần nữa nửa đường bị buộc trở về, mà hiện tại, Tô Mông chính yêu thương xoa cái trán nội tâm dãy giụa. Đã sớm biết Ôn Nhu là cái có thủ đoạn, không nghĩ tới Mặt Thế lúc sau năng lực cũng như vậy cường. Ở ngay từ đầu cự ly xa quan sát khắp nơi nhân mã thời điểm, Tô Mông cư nhiên ngoài ý muốn thấy được Ôn Nhu cùng Dương Mộc Nam thân ảnh. Hơn nữa ở hôm nay buổi tối, cư nhiên đã biết căn cứ chuẩn bị tăng viên tin tức. Không cần tưởng cũng biết, Mễ Diễm Tình khẳng định cũng tại đây nhóm người mã trong vòng. Đối với Mễ Diễm Tình chỉ số thông minh, đặc biệt là Mễ Diễm Tình ở đối thượng Ôn Nhu thời điểm chỉ số thông minh. Hình ảnh quá mỹ, Tô Mông quả thực không dám tưởng tượng. Đừng nhìn Mễ Diễm Tình hiện tại ở Tây Bắc căn cứ đã có nhất định uy vọng. Chính là đối với Ôn Nhu nữ nhân kia tới nói, hủy hoại Mễ Diễm Tình quả thực là một giây sự tình. Hy vọng Mễ Diễm Tình nữ nhân kia đừng tới a. Vương Ninh ôm Lục Bảo Bảo, ngồi ở Tô Mông bên cạnh, cùng Đinh Linh trao đổi một cái đồng tình ánh mắt, sau đó cùng nhau nhìn phía Tây Nam phương hướng. Tuy rằng Vương An Hòa Đinh Linh đều có điểm chướng mắt Mễ Diễm Tình, nhưng ít nhất vẫn là có điểm lương tri. Đối với cái kia nói như thế nào cũng là cứu chính mình vài lần người. Hiện tại dưới loại tình huống này cũng là ôm có nhất định đồng tình tâm ni, đừng nói thông tuệ. Như Tô Mông, liền tính là người đứng xem Đinh Linh cùng Vương Ninh đều xem ra tới. Ôn Nhu chơi Mễ Diễm Tình, đó là một chơi một cái chuẩn. Tô Mông nhìn chính mình bên cạnh hai cái sắc mặt, càng muốn thở dài. Mễ Diễm Tình lấy chỉ số thông minh, ai? Ai, coi như là báo ân đi. Vương An Hòa Đinh Linh cùng nhau nghi hoặc nhìn Tô Mông. Còn có điểm không thể lý giải Tô Mông lời này ý tứ. Nhưng thật ra ngồi ở Vương Ninh trong lòng ngực Lục Bảo Bảo, đối với Tô Mông lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Sau một lát, Vương An Hòa Đinh Linh cũng coi như là đã biết Tô Mông tính toán. Ngẫm lại Mễ Diễm Tình nói như thế nào cũng là mấy người ân nhân cứu mạng. Cũng cảm thấy như vậy vẫn luôn thiếu nàng trong lòng cũng không thoải mái. Cho nên lần này hành động, Vương An Hòa Đinh Linh tự nhiên cũng thuận thế gia nhập. Tô Mông đầu tiên là giống như lơ đãng đi đến nữ tính dị năng giả nơi tụ tập. Lần này mang đến người nhiều, nữ nhân tự nhiên cũng không ít, tuy rằng Mặt Thế rửa sạch nữ nhân đại bộ phận thiên chân. Nhưng tuyệt đối rửa không sạch nữ nhân chôn sâu ở trong xương cốt bát quái. Ngoặc kép, lại nói tiếp ta mới vừa còn nhìn đến một cái người quen đâu, lôi lôi kéo kéo nửa ngày. Tô Mông cuối cùng tiến vào chính đề, nhìn chung quanh mấy người phụ nhân đều tập trung lực chú ý nhìn về phía chính mình. Tô Mông mới nâng nâng cảm ý bảo Tây Nam phương hướng một cái khác trận doanh. Ta trước kia đại học đồng học, Ôn Nhu. Không nghĩ tới Mặt Thế lúc sau cư nhiên chạy đến Tây Nam căn cứ đi. Lại còn có hỗn tốt như vậy, mới vừa thấy cư nhiên đi theo bọn họ dẫn đầu nhân thân biên. Thoạt nhìn hẳn là xem như hỗn xuất đầu a. Tô Mông trong giọng nói mang lên điểm điểm ê ẩm hương vị. Nói như vậy để mới có thể lớn hơn nữa trình độ giữ chặt người khác lực chú ý. Tô Mông nhìn tất cả mọi người đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Mới ném xuống cái thứ nhất bô môn sơ, lại nói tiếp, Ôn Nhu vẫn là Mễ gia dưỡng nữ đâu, chính là Mễ Diễm Tình gia, lúc trước kia cảm tình nha, Tấm tắc Tô Mông đầy đủ biểu đạt chính mình hướng tới cùng đỏ mắt chi tình. Người bên cạnh cũng lập tức tiếp thượng đề tài. Mễ tiểu thư, đó là lúc trước đi rời ra sao? À, Mễ tiểu thư tâm địa thiện lương. Nhà nàng hài tử tính cách khẳng định cũng là tốt, nói chuyện chính là một cái niên cấp thiên đại A. Gì, cũng là đội ngũ chung năm cái thủy hệ dị năng giả chi nhất. Bởi vì đã chú định lần này tranh đoạt chiến sẽ là một hồi đánh lâu dài. Cho nên căn cứ nội thủy hệ dị năng giả trừ bỏ Thích Mộng. Cơ bản toàn bộ mang đến, Tô Mông cùng Vương Ninh đám người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó ở bên cạnh người phù hợp vị kia đại tỷ nói khi mới lộ ra một bộ châm chọc biểu tình. Cái gì hảo a, quả thực là cái hồ ly tinh, Vương Ninh thanh âm hơi tăng lớn. Làm cách đó không xa nam tính dị năng giả cũng có thể nghe được. Nam nhân a, kỳ thật có mấy cái trong xương cốt là thật sự không có bát quái ước số. Đặc biệt là, về hồ ly tinh. Các vị nữ hình dị năng giả đã mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng nhìn Vương Ninh. Sau đó nhìn lại Tô Mông. Nhìn Tô Mông kia vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Nhưng lại ngượng ngùng trực tiếp mở miệng biểu tình. Trong lòng càng thêm ngứa muốn biết kế tiếp. Uy uy, ngươi nhưng thật ra nói a, nói chuyện nói nửa thanh. Như vậy nhiều không đủ ý tứ a, cây thạch tùng lục rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Cái thứ nhất không nhịn xuống kêu la ra tới, Tô Mông xua xua tay, chưa nói cái gì, nhưng thật ra bên cạnh Vương Ninh như là nhịn không được giống nhau. Bùm bùm nói cái không ngừng, các ngươi là không biết nha, lúc trước mà thế còn không có bùng nổ, ôn nhu bị mễ gia thu dưỡng, cơ bản là mễ diễm tình có nàng đều có, đãi ngộ tốt nói là thân nữ nhi người khác đều tin. Chúng ta nói như thế nào đều là đại học đồng học. Cho nên kiến thức tương đối nhiều. Ta người này tính tình tương đối thẳng. Cho nên liền xem không được cái loại này hồ ly mị từ. Các ngươi là không biết nha. Tương đương, Vương Ninh cái kia các ngươi là không biết nha. Tương đương, nói biến đổi bất ngờ. Quả thực so phim truyền hình tiệm rượu nói bình thư còn muốn lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Chúng ta đại học thời điểm. Phàm là có cái nam sinh đối mễ diễm tình kỳ hảo. Ngày hôm sau khẳng định liền biến thành ôn nhu bạn trai. Lại nói tiếp khả năng có điểm khoa trương. Nhưng khi đó tuy rằng không thể nói toàn bộ niên cấp. Liền chúng ta ban tới nói. Ai nhìn không ra tới ôn nhu thích đoạt mễ diễm tình đồ vật a. Từ ăn dùng, lại đến nam nhân, Vương Ninh làm bộ lén lút nhìn thoáng qua thủ lĩnh phương hướng. Sau đó ra vẻ thần bí dùng tay nửa che miệng cười tặc hề hề. Các ngươi hôm nay cũng gặp được đi. Tây Nam căn cứ cái kia đi tuốt đàng trước mặt nữ nhân, mọi người nhanh chóng hồi tưởng một chút. Hôm nay ban ngày nhìn thấy người, còn đừng nói, đại bộ phận người thật đúng là có thể hồi tưởng khởi ôn nhu bộ dáng. Chủ yếu là một đám nam nhân thủ lĩnh, chạm trán trong đội ngũ đột nhiên sát ra một nữ nhân. Đặc biệt vẫn là một cái một thân bạch y thoạt nhìn kiều kiều nhu nhu nữ nhân. Có thể có mấy người phụ nhân chân chính làm lơ a. Xem kia nữ nhân bộ dáng liền biết hôm nay khẳng định không đem tư đồ thủ lĩnh để vào mắt đương. Nhiên, tư đồ thủ lĩnh còn không có triển lãm chính mình cường đại năng lực cũng là một bộ phận. Nhưng là Vương Ninh sẽ nói ra tới sao? Tự nhiên sẽ không a. Chúng ta chi viện bộ đội ngày mai liền tới rồi. Ta tưởng lần này mễ diễm tình hẳn là cũng ở nhân viên danh sách bên trong đi, mọi người lại lần. Nữa phối hợp gật đầu. Lần thứ hai là vì tăng mạnh đội ngũ thực lực, mà mễ tiểu thư thực lực, lại nói như thế nào ở trong căn cứ cũng là bài thượng hào. Tới, quả thực là cái tất nhiên xu thế. Ha ha, các ngươi nhìn điểm đi. Nếu là ngày mai mễ diễm tình tới. Sau đó không cẩn thận làm ôn nhu biết nàng cùng tư đồ thủ lĩnh quan hệ. Như vậy ôn nhu khẳng định sẽ đi tìm tư đồ thủ lĩnh, Vương thà rằng định châm biếm. Còn làm ra một bộ đại gia không tin chờ xem tư thái. Người bên cạnh quả thực xem ngây người, không hề chớp mắt nhìn Vương Ninh. Không thể nào, trên thế giới này, như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân a? Thạch Hiểu Hiểu là cây thạch tùng lục muội muội. Hai tỷ muội đồng dạng đều là cổ võ thế gia cùng đánh chi lực quy lực cường đại. Hơn nữa cũng coi như thân thể cường hóa dị năng, tự nhiên đều đi theo đội ngũ lại đây. Thạch Hiểu Hiểu cùng nàng tỷ tỷ so sánh với Liên Càng Thiên Chân, cây thạch tùng lục còn bởi vì cha quá võng du, xem qua Bạch Liên Hoa cùng các loại cực phẩm nữ thiệp biết một chút sự tình. Nhưng là từ nhỏ bị người nhà bảo hộ Tích Thủy Bất Lậu Thạch Hiểu Hiểu liền thật sự có điểm không dám tin tưởng, lúc này Vương Ninh cười nhạo một tiếng không lại tiếp lời. Bên cạnh Đinh Linh nhàn nhạt mỉm cười một chút, sau đó sờ sờ chính mình ngọn tóc, biết hôm nay đứng ở Ôn Nhu bên cạnh cái kia diện mạo văn nhã nam nhân là ai sao? Mọi người động tác nhất trí lắc đầu, là Mễ Diễm Tình tiền vị hôn phu. Thế giao gia đình, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ngay từ đầu chính mình liều mạng truy Mễ Diễm Tình sau đó xui khiến trong nhà nhất định phải cầu. Hôn vị hôn phu, mọi người miệng đã sắp biến thành một cái o tự. Mễ tiểu thư cư nhiên còn có vị hôn phu. Kia nhà mình thủ lĩnh. Bất quá hiện tại là Ôn Nhu nam nhân, Đinh Linh nhàn nhạt một câu. Làm người chung quanh yên lòng nháy mắt lại trong cơn giận dữ lên. Các ngươi chung hẳn là cũng có người biết, chúng ta lúc trước là cùng Mễ Diễm Tình cùng nhau ở thành phố A bị bộ đội cứu trở về tới đi, dị. Năng giả chung, có người gật đầu có người lắc đầu, rốt cuộc Mễ Diễm Tình ở căn cứ thanh danh càng lúc càng lớn. Đối với chuyện của nàng biết đến người cũng liền càng ngày càng nhiều. Đinh Linh tiếp tục đạm đạm cười, mới tiếp tục nói, các ngươi khẳng định cũng không biết. Mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm, Ôn Nhu dùng Mễ gia nhà cũ cho nàng ăn sinh nhật. Sau đó Mễ Diễm Tình bên ngoài biết tang thi tồn tại khi trước tiên chạy về nhà cũ đi cứu Ôn Nhu. Nhưng người ta Ôn Nhu a, ngay từ đầu liền lôi kéo Dương Mộc Nam ở nhà tình chàng ý thiếp. Cuối cùng bị Mễ Diễm Tình cứu lúc sau cũng một bộ đương nhiên bộ dáng. Lúc ấy chúng ta dị năng còn đều không có khai phá ra tới. Mễ Diễm Tình cái kia ngốc tử liền dẫn theo một cây mộc bổng hướng trở về. Trong nhà có hai người bị virus cảm nhiễm, kết quả Ôn Nhu kêu Mễ Diễm Tình một người đi thu phục, Đinh Linh buông tay. Làm ra, ngươi xem, sự tình xa so ngươi tưởng còn xuất sắc tư thế. Vương Ninh hòa hoãn nửa ngày, tiếp tục mang theo một chương châm biếm biểu tình nói đến. Các ngươi hẳn là đều biết Mễ gia ở thành phố B đi. Virus bùng nổ lúc sau Dương Mộc Năm lại muốn mang Ôn Nhu đi thành phố S. Nga đối, còn có nhân tiện mang theo Mễ Diễm Tình, chỉ sợ cũng liền Mễ Diễm Tình nhìn không ra tới. Kia hai người đã sớm làm ở bên nhau, chúng ta lúc ấy không cùng nhau đi. Sau lại tìm được muội muội lúc sau đã là 4 ngày lúc sau. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Chúng ta chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm lại gặp phải Mễ Diễm Tình một người. Là một người nha, Mễ Diễm Tình bị Dương Mộc Năm cùng Ôn Nhu ném ở tang thi chồng chất thành phố A. Chính bọn họ chạy, sát, trên đời này còn có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Cây thạch tùng lục cái thứ nhất bạo khiêu lên, thậm chí nếu không phải người bên cạnh ngăn đón. Liền phải vọt tới Tây Nam căn cứ tìm cái kia tiện nữ nhân phiền toái đi tư thái. Ha ha, Đinh Linh cười khẽ ra tiếng. Ở mọi người vẻ mặt nghi hoặc biểu tình chung khẽ mở khóe môi. Các ngươi nhưng quá coi thường Ôn Nhu, đúng vậy. Các ngươi tin hay không? Hiện tại các ngươi liền tính tiến lên bắt lấy Ôn Nhu cổ áo chất vấn nàng. Nàng không nói lời nào. Nàng bên cạnh cũng sẽ có một đống lớn người thế hắn biện giải, lúc này. Tô Mông cũng thở dài một hơi cắm một câu. Các ngươi cho rằng Mễ Diễm Tình vì cái gì không có bằng hữu. Năm đó vào đại học thời điểm, Ôn Nhu luôn là tàn bộ Mễ Diễm Tình là bị phú hào bao dưỡng. Vân, cái kia, còn nói Mễ Diễm Tình thi đậu trọng điểm đại học đều là đi cửa sau. Dù sao làm cho Mễ Diễm Tình thanh danh hôi thối không ngửi được. Chúng ta mấy cái cũng là trong lúc vô tình nhìn đến Mễ Diễm Tình đi cô nhi viện làm nghĩa công. Cảm thấy sự tình hẳn là không phải như vậy mới để lại cái tâm nhãn. chính là ôn nhu thủ đoạn quá cao cấp. Nàng chưa bao giờ sẽ lưu lại cái gì nhược điểm. Sau đó là có thể đạt tới chính mình muốn đáp án, Tô Mông trách trời thương dân lắc đầu. Tiếp tục nói, phía trước chúng ta cũng có nghĩ tới thế mễ diễm tình rửa sạch oan tình. Chính là ôn nhu cư nhiên ở đồng học trước mặt khóc sướt mướt nói những cái đó nói bậy đều là chúng. Ta nói, sau đó chúng ta mấy cái đã bị cô lập đi lên, chung quanh nữ nhân đôi mắt. Đều sắp phun ra phát hỏa. Nữ nhân hận nhất chính là cái gì? Tiểu Tam A, Bạch Liên Hoa Tiểu Bạch Thỏ Trà Đũa A. Cái này ôn nhu quả thực toàn bộ chiếm. Như thế nào có thể làm người không khí? Ngay cả cách đó không xa các nam nhân, đều hơi hơi nhíu mày, đều nói nữ nhân tâm, độc như rắn rết, lời này thật đúng là, Tô Mông mấy người liếc nhau, nhìn tình huống không sai biệt lắm, mới tư Tô Mông thật sâu thở dài một hơi, chung quanh người lực chú ý lại lần nữa bị kéo lại. Khó hiểu nhìn Tô Mông, không biết này lại là làm sao vậy, vẫn là cái kia vấn đề a. Hảo lo lắng ngày mai mễ diễm tình tới bị ôn nhu nhìn đến a, Tô Mông thừa dịp mọi người còn không có bùng nổ phía trước, lắc lắc tay tiếp tục nói, ôn nhu muốn cướp nam nhân, thật đúng là không mấy cái đoạt không đến, nhớ tới Lục Hồ. Tô Mông đều sắp nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa người nọ thái âm, mễ diễm tình lại là cái không thích cùng người biện giải tính tình. Thật sợ bị trả đũa. Làm mễ diễm tình lại biến thành năm đó cái kia không có một cái bằng hữu trạng thái, Tô Mông tỷ. Tỷ ngươi yên tâm, chúng ta mới không phải ngươi những cái đó ngốc bức đồng học. Chúng ta nhưng không như vậy hảo lược cây thạch tùng lục múa may nắm tay. Tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài làm một trận, cái kia ôn nhu tới rồi. Không đợi nàng nói chuyện lão nương nhất định trước tấu một đốn lại nói. Chính là... Tỷ tỷ nói rất đúng, cái kia ôn nhu thật là cái người xấu, bị mễ tiểu thư nuôi trong nhà đại không biết cảm ơn còn chưa tính. Còn làm ra loại sự tình này, quả thực không phải người, thấy một lần đánh một lần, đánh nàng mẹ đều không quen biết nàng. Trong doanh địa, bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận nếu ở cái kia gọi là ôn nhu nữ nhân lại đây thời điểm. Dùng như thế nào mãn thanh mười đại khổ hình chiêu đãi nàng. Ngoặc kép, nàng mẹ sớm đã chết, Tô Mông ba người chớp chớp mắt. Cũng không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên như vậy cường đại. Thoạt nhìn, vẫn là xem thường mễ diễm tình ở trong căn cứ nhân khí. Người, đều là như thế này. Vào trước là chủ, nếu là ở không quen biết ôn nhu dưới tình huống, khả năng sẽ bị kia trương nhu nhược mặt lừa gạt, khả năng sẽ bị kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng sở lừa gạt. Nhưng là chỉ cần trong lòng có một cái khoảng cách, một tia hoài nghi, như vậy tưởng đối người kia đổi mới, chính là một cái kiến trúc trường thành lịch trình. Tô Mông ở trong lòng thở dài một hơi, chính mình đã làm được loại trình độ này, nếu mễ diễm tình vẫn là bị ôn nhu bãi một đào. Vậy thật sự, xa ở căn cứ mễ ra, mễ diễm tình phô khai chăn sau đó hung hăng đánh hai cái hát xí. Một con ngựa nhị tưởng tam cảm mạo, hẳn là có người tưởng ta đi, doanh địa đề tài còn ở tiếp tục, không biết từ khi nào bắt đầu đã bay lên đến lục trà kỹ nữ này một cao thâm đề mục. Cây thạch tùng lục đang ở giảng thuật nàng ở trong trò chơi nhìn đến chân thật trường hợp. Tiểu tam được xưng cùng cha nam yêu nhau, sau đó gửi hai người thân thiết chiếu cấp cha nam mang thai thê tử. Sau đó ở một loạt nàng sở nhận định thế tục không hiểu tình huống của nàng hạ. Dọn tới rồi cha nam nơi thành thị, miễn phí đương nổi lên nam nhân ân ân. Ngoặc kép, cho nên nói, loại này ngàn dặm đưa a, ngàn dặm đưa, đó là cái gì? Chung quanh đột nhiên quỷ dị yên tĩnh xuống dưới hoàn cảnh. Cũng không có đánh gãy cây thạch tùng lục kia nhiệt tình ngẫu hứng diễn thuyết cảm xúc. Chính là một nữ nhân ngàn dặm xa xôi đem chính mình đưa cho nam nhân kia. Loại này nữ nhân cập các loại không biết xấu hổ với một thân. Có miễn phí ích nữ chi xưng, cây thạch tùng lục còn chưa nói xong nói. Ở xoay người trong nháy mắt toàn bộ chết đuối ở chính mình cổ họng. Chớp chớp đôi mắt, nhìn đứng ở chính mình phía sau nam nhân. Boss, vân, cây thạch tùng lục một cái chân mềm cấp quỳ gối trên mặt đất. Mà Tư Đồ Hùng cũng chỉ là nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái. Đôi tay sát ở trong túi, bước nhàn nhã mà lại cuồng bá bước chân xoay người rời đi. Cây thạch tùng lục vẻ mặt ai oán nhìn chung quanh một đám vô lương đồng bạn. Nước mắt lưng tròng biểu tình cũng chỉ là làm người chung quanh yên lặng quay mặt đi. Mà lúc này cây thạch tùng lục còn không biết, chính mình trong lúc vô ý làm hạ cỡ nào đại chết. Tác giả có lời muốn nói. Dầm gì, hết chương.